cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 62, chương 57, cuối cùng trở lại biệt thự trong nhà. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, nói ra, lập tức làm Tống Nhị Khải kinh hỉ mở to hai mắt. Ai ra, cái gì công ty còn có điện ảnh bộ, nghe ngữ khí còn giống như không ngừng này một cái bộ môn. Đó còn là công ty nhỏ sao? Xem ra chính mình thật là đi ra ngoài gặp quý nhân. Muốn vận khí đổi thay, không có vấn đề, huynh đệ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mập mạp mặc dù thần kinh thô, ngẫu nhiên cũng sẽ phạm nhị, nhưng hắn cũng không ngu dại. Hắn cũng biết Triệu Trạch muốn ra kém, tuyệt đối sẽ không làm như hoa như ngọc tẩu tử. Cùng mình trong nhà hắn một mình, lại đối phương có thể tại công thành danh toại về sau. Còn đuổi theo nhận hắn người huynh đệ này, liền đã rất làm Tống Nhị Khải rất cảm động. Há sẽ còn có cái gì ý nghĩ xấu? Chờ một chút, Trầm Lộ tẩu tử, nàng thế nhưng là chúng ta lớp 12 lúc cái kia hoa khôi lớp. Hưng phấn qua đi, Tống Nhị Khải đột nhiên nghĩ đến tẩu tử tên có chút quen thuộc. Liền nhịn không được sắc mặt cổ quái truy vấn. Xuất thân phú quý Trầm Lộ, ở trường học lúc liền rất nhiều nam sinh cảm nhận nữ thần. Triệu Trạch cùng Tống Nhị Khải đều từng cho nàng đưa qua tờ giấy nhỏ, cũng đều bị không để ý tới qua. Không biết nhà nàng đã phá sản Tống Nhị Khải, còn tưởng rằng Triệu Trạch là dựa vào pha được Bạch Phú Mỹ mới đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Thấy hắn sau khi gật đầu, lập tức bốc lên ngón tay cái khen. Triệu Trạch, người thật là đi, liền hoa khôi lớp đều có thể đuổi tới tay. Huynh đệ bội phục, vô chi nhị bàn tử, lấy ca thủ đoạn, Trầm Lộ nàng mỗi lần đều chủ động dính sát. Còn cần đến truy sao? Trong lòng oán thầm đồng thời, Triệu Trạch đã dừng xe ở ven đường một chỗ tiểu tân quán bên ngoài. Tiên sinh, ngài tốt, xin hỏi các ngươi muốn mấy cái gian phòng? Khách sạn không là rất lớn, thu thập lại rất sạch sẽ. Giờ này cũng không có khách nhân khác. Ngay tại quầy hàng nơi chơi điện thoại tóc dài cô gái trẻ tuổi, ngẩng đầu nhìn đến vốn dĩ rất gầy yếu, lại mặc rộng lớn quần áo mười phần chiêu cười Triệu Trạch. Sau lưng còn đi theo một cái chừng hơn 200 cân. Hự hự xách theo Dương gia đại mập mạp, cố nín cười hướng bọn hắn hỏi, là mỹ nữ như vậy, ta không được, các ngươi nơi này trường kỳ ở có hay không ưu đãi? Cho ta người huynh đệ này trước mở một tháng phòng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, lấy ví mở ra, lấy ra mấy ngàn khối tiền đưa qua đi qua. Lúc trước lựa chọn đem xe thương vụ quay đầu, hắn chính là vì tìm cái khoảng cách Trạch Lộ khoa học kỹ thuật gần chút, hoặc là giao thông tiện lợi địa phương, để dàn xếp chính mình cái này bạn xấu ở lại. Chỗ này tiểu khách sạn khoảng cách công ty chỉ có không đến 10 dặm. Giao thông công cộng rất thuận tiện, đoán chừng giá tiền cũng cao không đi nơi nào. Chính thích hợp mập mạp ở lại. Triệu Trạch, tiền này vẫn là ta tới đi. Tháng trước tiền lương bị Vi Phương lấy hết, hiện trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Tống Nhị Khải trở ngại mặt mũi lại muốn khiêm nhượng một phen. Không cần, mập mạp tiền của ngươi vẫn là giữ lại ăn cơm đi. Biết hắn ăn hàng bản tính, trong tay khẳng định không có bao nhiêu lợi nhuận, nếu không cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài mấy giờ, đều còn không có tìm được phòng ở. Triệu Trạch cười vỗ vỗ Tống Nhị Khải bả vai nói như thế. Mập mạp vốn còn muốn lại nói chút gì, chỉ là sờ lên xẹp xẹp ví tiền, cùng đã tiêu hao thẻ ngân hàng, đành phải cảm kích nhẹ gật đầu. Soái ca, chúng ta nơi này phòng một người bình thường ở một đêm 120. Ngài nếu là bao tháng lời nói, có thể miễn đi số lẻ, mỗi ngày chỉ lấy 100. Soái ca ngươi nhìn được hay không? Vị tiên sinh này, làm phiền ngươi đưa ra xuống thân phận chứng nhận. Bây giờ xã hội tiền tài trí thượng, ham tiền nữ chỗ nào cũng không thiếu. theo cô gái tóc dài này tiếp nhận tiền mặt, liền thái độ ái muội mở miệng một tiếng soái ca xưng hô Triệu Trạch. Lúc nói chuyện còn không ngừng hướng về phía hắn vứt mị nhãn. Mà tại hắn sau khi gật đầu, đối mặt mỉm cười đụng lên đến Tống Nhị Khải lúc, trực tiếp trở mặt gọi hắn tiên sinh, liền có thể thấy được chút ít. Mỹ nữ, xưng hô như thế nào? Ngươi thế nhưng là bà chủ của nơi này. Tống Nhị Khải nhưng căn bản không quan tâm. Hắn đem thẻ căn cước đưa tới lúc, thừa cơ muốn tìm cách thân mật. Hứa Tĩnh Văn, lão bản nương là tỷ tỷ ta Hứa Tình. Nữ tử kia tiếp nhận thẻ căn cước, căn bản là không có nhìn hắn, đăng ký đồng thời lãnh đạm đáp lại nói: Tĩnh Văn, tên rất hay, ta họ Tống, tên Nhị Khải, sau này chúng ta mỗi ngày ở cùng một chỗ, còn muốn ngươi nhiều quan tâm. Tống Nhị Khải ra hỏa này, giống như nghe không ra tốt xấu lời nói giống như, cười đùa tí tưởng đồng sự, lại vẫn vươn tay muốn cùng nàng nắm một nắm. Lập tức lại dẫn tới Hứa Tĩnh Văn lúc thì trắng mắt. Mập mạp, ta còn có việc đi trước. Ngươi liền ở lại nơi này đi. 3.000 khối mà thôi. Đối bây giờ Triệu Trạch tới nói. Căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Thực sự chịu không được mập mạp bị người không chào đón. Còn cười đùa tí tưởng dán đi lên trán ngắn kình. Bởi vậy, hắn tại đem tiền đưa cho Hứa Tĩnh Văn về sau. Liền mở miệng hướng về phía Tống Nhị Khải cáo từ nói. Triệu Trạch, ngươi đi thong thả, giúp ngươi thuận buồm xuôi gió. Soái ca, hoan nghênh thường đến tiệm chúng ta trong ngồi một chút. Rất nhanh, Triệu Trạch liền tại Tống Nhị Khải cùng Hứa Tĩnh Văn đưa mắt nhìn dưới. Nhanh chóng lên xe chạy rời khỏi nơi này. Đinh, ái muội năng lượng cộng 3, kế tiếp trên đường. Lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Triệu Trạch nghe ngẫu nhiên truyền đến ái muội năng lượng tăng lên. Khóe miệng tràn đầy nụ cười thản nhiên. A Trạch, ngươi trở về. A, ngươi y phục này làm sao có chút lớn. 10 giờ 30 tối. Đi qua lại trì hoãn. Triệu Trạch rốt cục lái xe về tới trong biệt thự. Từ nhỏ thói quen tại trong cổ mộ một người sinh sống tiểu long nữ. Cũng không cảm thấy hai ngày thời gian có dài cỡ nào. Bởi vậy, hai người gặp mặt về sau, nàng chỉ là giống bình thường như vậy nhẹ nhàng kêu. Cũng ngay lập tức phát hiện Triệu Trạch trên người trang phục bình thường. Có chút quá to béo, quần áo lớn sao, có thể là mua sai số. Long Nhi, ta không nói cái này. Hai ngày này không có trên giường luyện công ta đều nhớ ngươi muốn chết. Cái kia, ngươi đi trước gian phòng bên trong chờ ta. Ta sau khi tắm lập tức đi tới. Triệu Trạch không muốn để cho tiểu long nữ níu lấy quần áo chuyện không thả. Thuận miệng giải thích sau, liền trực tiếp đưa nàng ủng vào trong ngực. Tại bên tai nàng trêu chọc ôn nhu nói. Biết hắn lại muốn cùng tự mình làm loại chuyện đó. Tiểu long nữ lập tức mặt đỏ tim run. Lại cũng không đoái hoài tới cái khác. Tại Triệu Trạch buông nàng ra về sau, ngượng ngùng bước nhanh hướng về phía phòng ngủ chính đi đến. Chủ nhân, Trầm Lộ nàng sớm liền ngủ mất, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Theo trong toilet ra ngoài sau, Triệu Trạch thông qua thần hồn liên hệ, trước hướng về phía Liễu Mị hỏi ý Trầm Lộ tình huống. Biết được nàng bởi vì say rượu đã ngủ say về sau. Đi vào một gian sạch sẽ trong phòng ngủ, tiện tay chụp hai tấm ảnh chụp, phối hợp đã ở khách sạn ở lại, làm nàng yên tâm văn tự phát cho Trầm Lộ về sau. Mới tao cười hướng về phía tiểu long nữ chỗ phòng ngủ chính mà đi. Trải qua sau cuộc mây mưa, vừa lúc là không giờ thời gian, lại đến có thể khởi động bàn quay quất bội số ban thưởng thời gian. Triệu Trạch kiểm tra một hồi xế chiều hôm nay thu hoạch được gấp 3 phạm vi về sau. Không có tận lực thu thập, vẫn như cũ đạt tới 292 điểm ái muội năng lượng. Không chậm trễ chút nào dùng 10 điểm đem bàn quay khởi động. 999, 999, 999, ta đi, em gái ngươi, đây cũng quá suy. Mặc dù hắn đang cực lực hò hét, hy vọng rút đến 999 lần, để có thể thu hoạch đại lượng ái muội năng lượng, cấp chỉ còn lại không tới một ngày tiểu long nữ, nối liền mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm. Nhưng tiếc nuối chính là kim đồng hồ cuối cùng vượt qua 999. Đứng tại không phía trên, đây mới là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Triệu Trạch nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng. Không có cách, hắn đành phải dùng còn thừa 282 điểm ái muội năng lượng trước cấp tiểu long nữ nối liền một ngày, đợi ngày mai lại nghĩ biện pháp thu thập ái muội năng lượng. Hôm nay theo buổi sáng đến bây giờ, dày vò mười mấy tiếng, Triệu Trạch cũng có chút buồn ngủ, cũng không lâu lắm, hắn liền ôm lấy trong ngực mỹ nhân ngủ thật say. Long Nhi, ta buổi sáng muốn đi quản lý xe cho chúng ta ô tô lắp biển. Ngươi ở nhà chờ ta đi, chậm nhất buổi chiều liền có thể trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, ăn điểm tâm về sau, Triệu Trạch lấy hôm nay muốn vì lắp biển xe lý do, hướng về phía tiểu long nữ cáo từ Gia Lâm Uyển các chung cư. Kỳ thật dùng nào đó xe áp trả góp xe, còn chưa đủ 10 ngày. Lâm thời biển số xe còn có thể dùng, căn bản không cần bắt như vậy chặt đi nhập hộ thượng bài. Triệu Trạch làm như thế là muốn thừa cơ đi bệnh viện thăm Dương Vân thôi, nếu không tất nhiên sẽ mang lên tiểu long nữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.